hắn vẫn như cũ không muốn chết, chết tử tế không bằng lại sống sót, hắn nghĩ báo thù rửa hận, tuy nói hắn tứ chi hủy hết, tu vi bị phế, vẫn là không có muốn đi qua chết, cuối cùng đối sống sót tràn ngập hy vọng, chỉ cần có thể thoát đi địa lao, liền có cơ hội báo thù. Không có tứ chi hắn, còn có thứ năm chi, chỉ cần có thể sinh sôi hậu đại, là hắn có thể đem huyết ma kinh truyền cho hậu đại, thật tốt bồi dưỡng, tuyệt đối có thể báo thù. Ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực hết sức tàn khốc. Còn không biết có thể hay không còn sống rời đi cái chỗ chết tiệt này. Lúc đó thấy côn ma cùng ưng chảo vương đến, hắn trong lòng gọi thẳng tới tốt lắm, vững chắc, có bọn hắn đến đây, nhất định có thể đem ta huyết ma theo trong nước lửa moi ra tới. Ai có thể nghĩ tới trắng đối bọn hắn tràn ngập hy vọng. Lại bị đối phương làm không muốn không muốn, hiện tại cũng là cá mè một lứa, ai cũng đừng nói chính mình đi, đều bị trói tại địa lao bên trong, duy chỉ có nhường huyết ma không vừa lòng chính là. Vì cái gì bọn hắn không có bị chặt đứt tứ chi, liền tu vi đều không có bị phế. Huyết ma con người hơi chuyển động, phảng phất là nghĩ đến mỗi loại khả năng, liền là Lâm Phàm sợ bọn họ Thiên Ma Thánh Giáo, đối tự mình động thủ nhưng cũng nói được, có thể là đối côn ma cùng ưng chảo vương động thủ. Khẳng định là cảm giác đến không tiện bàn giao, hắn e ngại thánh giáo, e ngại chúng ta giáo chủ. Ha ha ha, huyết ma cười lớn, đột nhiên cười to, Lâm Phàm kinh ngạc vô cùng, cái tên này làm cái quỷ gì, không phải là điên rồi đi, đều đã biến thành này bức dạng còn cười được. Điên rồi, đây là đối tương lai tràn ngập tuyệt vọng, biết không ai có thể cứu hắn, cho nên cứ như vậy không hiểu thấu điên mất nha. Ân, rất có thể, dù sao người bình thường gặp được loại tình huống này, có thể giống huyết ma chống đỡ đến bây giờ, thật chính là quá khó khăn. Ngươi cười cái gì, cảm giác vẫn là hỏi một chút tốt, nếu là thật điên rồi, tiễn hắn lên đường, dù sao địa lao cũng không giam giữ có bệnh. Huyết ma ngẩng đầu, vẻ mặt châm chọc nói, Lâm Phàm, đừng cho là ta không biết trong lòng của ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi đem ta hại thành dạng này. Cũng không dám đối bọn hắn thế nào, bản tọa liền biết ngươi đang sợ, ngươi sợ hãi chúng ta thánh giáo, sợ hãi chúng ta giáo chủ. Ngươi nếu là không sợ, có loại chặt đứt bọn hắn tứ chi, phế bỏ tu vi của bọn hắn a. Lâm Phàm, Côn Ma Trịnh Hải, Trương Dã, bọn hắn liếc nhau, không dám tin nhìn xem huyết ma, khốn kiếp a, chúng ta tới cứu ngươi, ngươi đặc nương vậy mà muốn hại ta nhóm. Huyết ma cảm giác được bọn hắn ánh mắt, ngạo nghễ nói, đừng sợ, hắn không dám động các ngươi, bản tọa đã nhìn ra, hắn tại e ngại. Côn ma cùng Trương Dã một ngụm lão huyết kém chút bắn ra, trợn mắt nhìn, gào thét tức giận mắng. Chu Vũ người cẩu tặc kia, chúng ta trước tới cứu ngươi, ngươi không những không trong lòng còn có cảm. Kích, còn muốn hại ta nhóm, ngươi là mục đích gì a? Bọn hắn là thật bối rối. Huyết ma trong đầu tuyệt đối chưa cứt, vậy mà nói Lâm Phàm là sợ hãi thánh giáo mới không dám đối bọn hắn động thủ. Người ta nếu là sợ, sẽ đem ngươi chém thành dạng này, chúng ta sẽ bị quan tại địa lao chúng sao? Ngoả tào, bọn hắn hối hận không kịp. Sớm biết có thể như vậy, lúc ấy liền không nên cứu này thối đồ chơi. Huyết ma hết sức ủy khuất, tội nghiệp nhìn xem bọn hắn. Huynh đệ, ta nói đều là thật, hắn thật sợ hãi, các ngươi xem thần thái của hắn, nhìn hắn lúc này biểu hiện, hắn đang trầm tư, rõ ràng là bị ta xem thấu, nghĩ đến những biện pháp khác đây. Lâm Phàm sờ lên cằm, trầm tư, huyết ma thật đúng là nhắc nhở ta à, tới đều tới, nếu để cho các ngươi tránh ra huyệt vị, khôi phục thực lực tới, thật đúng là không ai có thể trấn áp được các ngươi a. Một lời nói bọn hắn mồ hôi lạnh tỏa ra, chưa kịp Lâm Phàm có hành động, Trương Dã vội vàng nói, Lâm Tuần quốc sứ, đừng nghe này tặc hồ ngôn loạn ngữ, chúng ta đã bị phong huyệt, tuyệt đối sẽ không quấy rối. Côn ma điên cuồng gật đầu, không sai, thật không có sai. Bọn hắn hiện tại liên tục giết huyết ma ý nghĩ đều có. Không biết nói chuyện liền câm miệng cho lão tử, đây là muốn hại ai đây? Lâm Phàm nhìn xem bọn hắn đã bị dọa sợ vẻ mặt, trong lòng nín cười, giả vờ lắc đầu nói, các ngươi nói lời sao có thể để cho ta tin tưởng. Huyết ma lời nói này là thật nhắc nhở ta à? Là chém đứt các ngươi tứ chi, vẫn là phế bỏ các ngươi tu vi đâu? Nhìn xem Lâm Phàm lâm vào vẻ mặt trầm tư, Trương Dã cùng Côn Ma triệt để hoảng hốt, chém dụng tứ chi, trời xanh a, nếu quả thật biến thành huyết ma này loại bộ dáng, bọn hắn hận không thể đập đầu chết ở trên tường, nghĩ đến thật có loại tình huống này, nhìn về phía huyết ma ánh mắt đã tràn ngập phẫn nộ, thậm chí là sát ý. Huyết ma trừng mắt, hắn cảm giác hai thằng này giống như muốn giết hắn. Lâm Tuần quốc sứ, cẩu tặc kia liền là hồ ngôn loạn ngữ a. Trương Dã vội vàng hô hào, sau đó nổi giận nói, huyết ma, ngươi vì sao muốn hại chúng ta? Huyết ma đầy trong đầu dấu chấm hỏi, người nào hại các ngươi, ta chẳng qua là đem tình hình thực tế nói ra mà thôi, hắn là thật sợ hãi, ngẫm lại chúng ta giáo chủ thực lực, đó là bá đạo vạn phần. Lâm Phàm nghe đến mấy cái này, vui vẻ vô cùng. Cãi vã, thật cãi vã, ai, ta nếu là không chặt đứt các ngươi tứ chi, hắn sẽ nói ta là thật sợ hãi a. Lâm Phàm vì rất khó khăn, làm bộ mong muốn tìm đao. Trương Dã cùng Côn Ma thấy cử động này, dọa đến hồn phi phách tán. Lâm Tuần quốc sứ, Lâm đại nhân, ngữ khí bi thương vô cùng, đã sắp muốn khóc thành tiếng. Xưng hô cũng đã biến thành Lâm đại nhân, bọn hắn là thật sợ, trong lòng âm thầm thề, nhưng phàm có cơ hội có thể giết chết huyết ma, tuyệt đối không chút nào nương tay. Huyết Ma còn không biết hắn đã bị người một nhà ghi nhớ. Mạng nhỏ tùy thời khó đảm bảo, Lâm Phàm không nghĩ tới chặt đứt hai người tứ chi, chính mình cũng không phải biến thái, tổng làm này chút sống không tốt lắm, không thấy Đoàn Nhu bọn hắn đều tại hiện trường nha. Hắn không sợ Khương Hậu thế nào, liền sợ Đoàn Nhu học theo, đi qua hắn dạy dỗ, có thể một mình gánh vác một phương, bị phân phối đến cái khác thành trì tuần sát viện làm người phụ trách, bắt được người liền chặt đứt người ta tứ chi, ảnh hưởng không có nhiều tốt. Nếu là đừng hỏi vấn đề, cô nương người tuổi còn trẻ, dung mạo cũng được, vì sao thủ đoạn tàn nhẫn như vậy? Đoàn Nhu tới một câu, ta đều là cùng Lâm đại nhân học, cái kia đây không phải ảnh hưởng danh dự của hắn nha. Yên tâm, ta tạm thời sẽ không đối với các ngươi thế nào, thế nhưng Huyết Ma nói không phải là không có đạo lý, ha ha. Lâm Phàm cười, tiếng cười khiến cho hắn Côn Ma cùng Ưng Chảo Vương không rét mà run, rất sợ. Hãi, rời đi địa lao, bóng đêm đã đen, tối, ánh trăng chiếu rọi đến, phía trước lại có nguồn sáng, nhìn kỹ, nguyên lai là Phổ Tế La Hán cùng đệ tử của hắn đầu chọc tại phản quang. Phổ Tế đại sư, các ngươi còn chưa đi? Hắn coi là hai tên hòa thượng sớm liền rời đi, ai có thể nghĩ tới không đi. Phổ Tế La Hán chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, Lâm thí chủ đem Côn Ma cùng Ưng Chảo Vương hàng phục, quan vào địa lao, lão nạp cảm giác thánh giáo sợ là sẽ không đến đây dừng tay, tất nhiên sẽ đến đây nghĩ cách cứu viện, nghĩ ở chỗ này ra một phần lực. Quang Minh tự cùng Thiên Ma thánh giáo mâu thuẫn có chút sâu, không phải ai biện hộ cho liền có thể hòa giải. Lâm Phàm nhìn Phổ Tế La Hán, không hiểu rõ này sư đồ đến cùng muốn làm gì, dùng tình huống trước mắt, còn muốn cái gì tương trợ. Chỉ một mình hắn liền có thể xử lý tất cả những thứ này. Nhưng hắn cũng không dễ nói thêm cái gì, liền từ lấy Phổ Tế La Hán trong thành đợi đi. Lâm Phàm tùy ý tại trên đường phố đi lại, lúc này đã không có người nào, ánh trăng rất là không tệ, liền là gió có chút mát lạnh. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở phía trước, Vô Danh, người như thế lén lén lút lút xuất hiện, hết sức đột nhiên a. Lâm Phàm kém chút giật mình, mới nhìn thời điểm, chỉ thấy bóng lưng, sau đó Vô Danh liền lặng lẽ quay người, trong ngực ôm kiếm, phối hợp ánh trăng phụ trợ, hoàn toàn chính xác có chút phong cách. Ta muốn học kiếm, Vô Danh tâm rất mệt mỏi, đi theo tại Lâm Phàm bên người trong khoảng thời gian này, nói thật, thật sự là hắn là gặp qua sân bay kinh thiên động địa kiếm đạo đại chiến, đối ảnh hưởng của hắn là sâu xa. Gọi thẳng đáng sợ, nhưng là trừ này, liền thật không có, cho nên hắn cho là mình không nên tiếp tục như vậy xuống, nhất định phải học được chân chính kiếm đạo mới được, cho nên hắn mới sẽ xuất hiện ở đây, ngăn lại Lâm Phàm đường đi, trực tiếp đem ý nghĩ của mình nói ra. Không có ở trước mặt mọi người nói nguyên nhân liền là cảm giác có chút tầm thường. Bất kể nói thế nào, ta cũng là ám các kim bài sát thủ, là cần tự ái. Ai, Lâm Phàm thở dài một tiếng, lắc đầu, ánh mắt hơi lộ ra thất vọng, đi theo ở bên cạnh ta thời gian dài như vậy, không nghĩ tới ngươi vẫn là không có lĩnh ngộ, đã từng, ta đã nói với ngươi thiên phú của ngươi không được, ngươi không phải không tin, hiện tại xem ra thật như thế. A, Vô Danh miệng mở rộng, không rõ Lâm Phàm nói là có ý gì. Lâm Phàm rất bất đắc dĩ, không có cách, chỉ có thể tiếp tục phát huy hắn lừa dối đại pháp, Vô Danh, ngươi theo ban đầu liền nói sai, kiếm không phải dùng tới học. Không phải học chính là cái gì, Vô Danh không hiểu, hắn tự nhận là tại kiếm đạo phương diện, không dám nói thiên hạ đỉnh tiêm, nhưng tuyệt đối không kém, dù cho Lâm Phàm nói hắn không được, hắn thủy chung tin tưởng mình có thể làm. Là ngộ, Lâm Phàm nói rất đơn giản, Vô Danh nghe nói, toàn thân run lên, khóa chặt lông mày, phảng phất là đang trầm tư. Thấy ánh mắt của hắn, Lâm Phàm liền biết ổn, hài tử, nhưng Phàm ngươi bắt đầu trầm tư khổ tưởng thời điểm, đã nói lên ngươi đã đang bị lừa dối khập khiễng con đường lên. Ngộ, ta biết, có thể là như thế nào ngộ. Vô Danh truy vấn lấy, Lâm Phàm chậm rãi nói, ngươi có thể học được chiêu kiếm của ta sao? Nếu như ngươi chịu giáo, ta có thể học. Ở phương diện này, Vô Danh vẫn là hết sức tự tin, hắn đối của mình kiếm đạo thiên phú vẫn là có lòng tin, bất luận cái gì kiếm pháp cũng là như thế, chỉ cần ở trước mặt hắn thong thả thi triển, là hắn có thể học được. Giáo, này còn dùng giáo, ách, Vô Danh lại bị loại vẻ mặt này trấn trụ. Lâm Phàm đứng chắp tay, nhìn lên bầu trời, một lát sau, nhìn thẳng Vô Danh. Đã từng ngươi cùng ta so chiêu, chiêu kiếm của ngươi chỉ là nhìn một chút, ta liền có thể giống nhau như đúc thi triển đi ra, thậm chí mạnh hơn ngươi, bởi vậy, kiếm chiêu cần giáo nha, hoàn toàn không cần, ngươi biết này là bởi vì cái gì sao? Lâm Phàm ngữ khí nhường Vô Danh có loại không hiểu cảm giác. Loại cảm giác này rất kỳ quái, khiến cho hắn không phải nói cái gì tốt. Hoàn toàn chính xác, hắn nhớ kỹ tình huống lúc đó, thật chính là tại đối địch bên trong, đem chiêu kiếm của hắn toàn bộ học được. Lúc đó đưa hắn triệt để dọa sợ, gọi thẳng, sao có thể có biến thái? Vì cái gì, bây giờ Vô Danh liền cùng Vô Chi Bảo Bảo giống như, cái gì cũng đều không hiểu, một mực truy vấn lấy Lâm Phàm, hy vọng đợi đến nói rõ lý do, Lâm Phàm thi triển hắn 12 kiếm, so chính hắn sẽ càng lợi hại hơn, cho hắn tạo thành đả kích rất lớn, thậm chí không nghĩ ra, tại sao lại là loại tình huống này. Bởi vì ngộ, Lâm Phàm lạnh nhạt nói, lại chuyển tới loại tình huống này, Vô Danh trong lòng gấp liền cùng mèo tha giống như, lòng ngứa ngáy chỉ muốn biết chân lý. Lâm Phàm không cho Vô Danh cơ hội nói chuyện, thong thả hướng phía trước đi đến, bộ pháp không nhanh không chậm. xem nước ngộ kiếm, đến chí nhu chí cương kiếm ý. Xem hỏa ngộ kiếm, đến chí dương cương mãnh kiếm ý. Cho dù là một núi, một thổ, một lá đều có thể ngộ ra khó có thể tưởng tượng chí cường kiếm ý. Nghe Lâm Phàm nói này chút, Vô Danh ngây người đứng tại chỗ, trong óc trống rỗng, phảng phất là nghĩ đến cái gì, lại phảng phất không có bắt được mấu chốt nhất một điểm. Lâm Phàm nhìn chăm chú lấy Vô Danh tình huống, phát hiện Vô Danh giống như là nghĩ đến cái gì, ánh mắt bên trong giống như có rời đi ý tứ. Gặp quỷ, lão tử nói cho ngươi này chút, không là muốn cho ngươi rời đi, mà là muốn cho ngươi biết, trước mắt ngươi Lâm Phàm Lâm Tuần quốc sứ, kiếm đạo tạo nghệ là ngươi khó có thể tưởng tượng. Về sau nhu thuận theo bên người thật tốt học, xem thật kỹ. Có ngươi học, nhưng bây giờ, Vô Danh lại có nghĩ rời đi ý tứ. Sao có thể đi, thật vất vả có miễn phí giúp đỡ, huống hồ dùng còn hết sức thuận tay, sao có thể là muốn đi liền có thể đi, không được, nhất định phải đưa hắn lưu lại. Nhưng, xem vật lĩnh ngộ cuối cùng không bằng xem ta, bởi vì ta là mạnh nhất, ngươi đi theo ở bên cạnh ta cũng đã không ít thời điểm, vốn cho rằng ngươi có thể ngộ ra chút vật gì, không nghĩ tới. Ngươi không có, Lâm Phàm mặt không đỏ tim không đập, không có sai. Ta Lâm Phàm liền là ngưu bức nhất. Vô Danh miệng mở rộng, kinh ngạc nhìn xem Lâm Phàm, nói thật, hắn hiện tại hết sức mộng, đầu chóng mặt, có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng cũng không biết nên nói cái gì. Xem ngươi, không sai, ta kiếm đạo tạo nghệ ngươi cũng biết, thế gian ai có thể cùng ta so sánh, biết cái kia bị ái đổ chặt đứt một tay kiếm mà đi, tên kia cùng ta so sánh, liền là phế vật, hoàn toàn là không cách nào sánh được. Vô Danh chấn kinh, hắn biết kiếm ma, đó là chân chính kiếm đạo bá chủ, kiếm đạo tạo nghệ cực cường, coi như là hắn đều đến bái phục. Chẳng qua là kiếm ma kiếm cùng hắn sở tu kiếm không giống nhau. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến, khẩu khí thật lớn a, đang ở cho Vô Danh tẩy não Lâm Phàm, nhíu mày, khá lắm, vậy mà tại địa bàn của ta nói ta khẩu khí thật lớn, đây là nhục nhã ai đây, người nào như thế có loại cuồng vọng, vậy mà dám ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Chờ chút, vừa mới nói được kiếm ma, nói kiếm ma kiếm đạo tạo nghệ cùng hắn so sánh liền là rác rưởi, không phải là bản thân nghe được đi. Ngày, sẽ không như thế trùng hợp đi. Kiếm ma vậy mà xuất hiện tại Yến Thành, chẳng lẽ hắn cũng là tới quan sát thánh giáo cuộc chiến sao? Rất nhanh, một đạo thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa trên mái hiên, sau đó vừa sải bước ra, trong chớp mắt, liền đã đứng tại Lâm Phàm trước mặt. Lâm Phàm nhìn đối phương, phát hiện đối phương toàn thân tản ra một loại lăng lệ nhuệ khí, hoặc là nên nói là kiếm ý, mặc dù giấu giếm trong cơ thể, có thể là kiếm đạo của hắn tạo nghệ kinh khủng bực nào, coi như giấu ở trong mông mít, cũng có thể cho ngươi đoán được. Kiếm ma tiền bối. Vô Danh liếc mắt liền nhận ra người trước mắt này là ai. Hắn từng tại ám các trông được qua chân dung, nghe đồn kiếm ma sống lâu sơn cốc, một lòng truy tìm kiếm đạo cực hạn, rất ít ra tới, có thể kiếm đến hắn người ít càng thêm ít, ám các cũng vẻn vẹn chẳng qua là có chân dung mà thôi, liền là nhường ám các thành viên nhớ kỹ bộ dáng, tại bên ngoài đừng lung tung trêu chọc người khác, đến cuối cùng trêu chọc đến không nên đắc tội người, coi như thật xong con bê. Lâm Phàm trong lòng giật mình, khá lắm, thật sự chính là kiếm ma, vừa mới nói người ta là phế vật, không nghĩ tới chính chủ liền đến. Bất quá xem tình huống, đối phương cũng không tức giận, mà là ánh mắt nhìn về phía hắn có chút nghiền ngẫm. Hảo tiểu tử, sau lưng nói người nói xấu, nhưng là sẽ miệng thối ba. Kiếm ma lên tiếng nói, hắn vẫn thật không nghĩ tới, lại có tiểu tử dám can đảm nói hắn nói xấu, còn nói kiếm đạo của hắn tạo nghệ rất là rác rưởi, này đưa hắn triệt để chọc cười. Khụ khụ, Lâm Phàm ổn định nội tâm, xấu hổ mà không thất lễ mạo cười cười, không biết kiếm ma tiền bối có chuyện gì không. Kiếm ma nói, vừa mới còn nói lão phu kiếm đạo phế vật, hiện tại lại là tiền bối. Ai u, khá lắm, này kiếm ma thật đúng là cùng chính mình gạch lên, không sai biệt lắm liền phải, gọi ngươi một tiếng tiền bối, ngươi cũng nên ý tứ rộng lượng một thoáng. Xem ra cần phải thật tốt cùng ngươi vừa mới vừa. Xưng hô tiền bối đó là bởi vì kiếm ma tiền bối lớn tuổi, lại là giang hồ lão tiền bối là hẳn là, nhưng muốn nói đến kiếm đạo nha. Ta thật đúng là vô cùng có tự tin, có thể dùng kiếm đạo toàn thắng kiếm ma tiền bối. Lâm Phàm ngạo nghễ vô cùng, gặp được này loại mình am hiểu sự tình, nhất định phải không thể sợ. Kiếm ma kinh ngạc. Cũng là lần đầu tiên gặp được giống Lâm Phàm dạng này người trẻ tuổi, chẳng những không có bởi vì chính mình nói mạnh miệng thấy xấu hổ vô cùng, ngược lại còn hết sức tự tin. Có ý tứ, thật có ý tứ. A, kiếm ma không phải ái đồ chặt đứt một tay nha, ngươi làm sao có hai cánh tay? Lâm Phàm kinh ngạc, nhìn về phía một bên Vô Danh cũng là lắc đầu, cũng không biết là tình huống như thế nào. Kiếm ma vẻ mặt tối đen, thiên cơ các đồ chó hoang, vậy mà lại tại đen hắn có cái mau ái đồ. Thiên cơ các lưu môn phỉ ngữ không thể tin, lão phu khi nào từng có đệ tử. Lâm Phàm xoa cằm, hiện tại thiên cơ các như thế không được nha, sai lầm suất có chút cao a, loại chuyện này đều có thể lầm. Kiếm ma nói, tiểu tử, những chuyện này không quan trọng, lão phu nhìn ngươi đối tự thân kiếm đạo hết sức tự tin, không bằng so một lần. Hắn cũng là muốn thật tốt giáo huấn một thoáng tiểu tử này. Cho hắn biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, biết chút kiếm đạo giống như ghê gớm giống như, kỳ thực ngươi còn kém xa lắm đây. Một bên Vô Danh hô hấp dồn dập. không nghĩ tới vậy mà có thể gặp được đến chuyện tốt như vậy. Nhìn tận mắt hai vị kiếm đạo cao thủ tỉ thí kiếm đạo, đối Vô Danh tới nói, đây là bực nào chuyện may mắn, hắn chờ mong loại tình huống này đã rất lâu rồi. Tỉ thí, Lâm Phàm suy nghĩ lấy, trước mắt này kiếm ma lão gia hỏa khẳng định là muốn dùng kiếm đạo đánh mặt mình, dù sao hiện tại người già liền ưa thích làm này chút khi dễ người tuổi trẻ sự tình. Không được, chưa ổn định, không thể biểu hiện hết sức tùy ý, tuy nói đã tất thắng, nhưng tùy ý luận bàn khẳng định không được, không có chỗ tốt ai nguyện ý xông về phía trước a. Kiếm ma tiền bối cảnh giới cao thâm, kiếm đấu tỉ thí hình thành ảnh hưởng quá lớn, huống hồ hiện tại trời đã tối rồi. Dân chúng đều đang ngủ, đánh thức người ta có thể sẽ không tốt. Hắn đã nghĩ kỹ, liền phải chậm rãi đến, đây là không vội vàng được sự tình, nhất định phải nhường kiếm ma chủ động mắc câu. Kiếm ma cười, biểu hiện ra vẻ mặt giống như là: lão phu đã đem ngươi xem thấu, ngươi muốn trốn tránh có thể là trốn tránh không được. Không sao, kiếm đạo tỉ thí, không cần đao thật thương thật tỉ thí, vừa mới ngươi cùng tên tiểu tử này nói tới kiếm đạo chi ý, lão phu có thể đều nghe được, nói rõ ngươi kiếm đạo tạo nghệ không quen, không bằng liền tại mặt đất lưu lại dấu vết, nhìn một chút kiếm ý như thế nào. Kiếm ma chính là muốn cho Lâm Phàm một chút giáo huấn. Bây giờ này giang hồ, cái nào tiểu gia hỏa thấy hắn không một mực cung kính, duy chỉ có tiểu tử này đối mặt nó lại còn lớn lối như thế. Tuy nói tiểu tử này tu vi hùng hậu, có thể hàng phục thánh giáo trưởng lão, thế nhưng tại kiếm đạo phương diện, hắn cũng không tin tiểu tử này có thể có năng lực gì, coi như kiếm đạo tu vi không sai, có thể là thấy hắn kiếm đạo chi ma, kiếm đạo chi bá, cũng phải bái phục. Dạng này a, đi cũng là đi, bất quá kiếm đạo tỉ thí không có chút tặng thưởng, nhưng là không còn ý tứ. Lâm Phàm cười, không sợ kiếm ma không mắc câu, chỉ cần kiếm ma đồng ý, vậy cũng không cần nhiều lời, cơ bản cũng là ổn. Kiếm ma không nghĩ tới tiểu tử này lại còn nghĩ đến điểm tặng thưởng, nhìn hắn ý tứ này, giống như là hết sức tự tin a. Tốt, rất tốt, hắn liền là ưa thích này loại tự tin chàng trai. Dạng này nghiền ép dâng lên, mới có thể càng có ý tứ. Nói đi, ngươi suy nghĩ gì tặng thưởng? Kiếm ma hết sức tùy ý, đối tự thân kiếm đạo hết sức tự tin, hắn liền không nghĩ tới chính mình sẽ thua. Tốt, nếu như kiếm ma tiền bối thua, vừa vặn chúng ta tuần sát viện thiếu một số người, kiếm ma tiền bối ngay tại tuần sát viện đợi một năm như thế nào? Hắn liền là muốn cho tuần sát viện kéo điểm cao thủ tới. Yến Thành tuần sát viện cao thủ thật sự là quá ít, tổng viện bên kia cao thủ không ít, nhưng đặc nương cùng hắn không phải trên đường đi, đừng nói hỗ trợ, đừng cho hắn chơi ngáng chân cũng đã là hết sức chuyện không tồi. Ngươi muốn là thua mất đâu? Ta muốn là thua mất, ta thấy ai cũng nói ta là kẻ ngu. Kiếm ma cười nói, như thế không cần, chỉ cần ngươi đến lão phu bên người làm một năm kiếm nô liền có thể. Tốt, một lời đã định, có đảm lượng, Vô Danh chờ mong vạn phần, cuối cùng có thể thấy hai vị kiếm đạo đến cường giả quyết đấu, hắn nhất định phải hết sức chăm chú thấy rõ ràng, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ một điểm. Chỉ cần có thể có lĩnh ngộ, tất cả trả giá đều là đáng giá. Loại cơ hội này đối với bất kỳ người nào tới nói, đều là phi thường khó được. Hắn nghĩ đến Lâm Phàm vừa mới nói lời, hết sức có đạo lý, ngộ, ta Vô Danh nhất định phải ngộ ra ít đồ, hắn cũng không tin chính mình thiên phú thật sự có kém như vậy. Hắn lúc này một câu không nói, liền sợ ảnh hưởng đến bọn hắn, ngoan ngoãn đứng ở một bên làm một cái quần chúng liền tốt. Kiếm ma tiền bối, người trước hết mời. Lâm Phàm mỉm cười, đưa tay, nhường kiếm ma tới trước, dù sao lợi hại luôn là tại cuối cùng mới sẽ ra tay. Ha ha, kiếm ma cười, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là có chút đủ tự tin, nhớ năm đó hắn lúc còn trẻ, tuy nói cũng rất ngông cuồng, thế nhưng cùng trước mắt người trẻ tuổi kia so sánh, còn thật sự có chút không bằng. Dù sao đối phương đang dùng mệnh trang bức, thật, dùng hắn xông xáo mấy chục năm kinh nghiệm giang hồ đến xem, thật là như thế này. Kiếm ma tiền bối, thỉnh dùng vãn bối kiếm. Vô Danh đưa kiếm, hắn kiếm cũng sớm đã không là của hắn rồi, ít nhất đã từng là của hắn, mà bây giờ, chẳng biết tại sao, lại có hướng phía xe buýt phương hướng phát triển. Lâm Phàm dùng hắn kiếm, bây giờ, hắn cũng muốn đem kiếm đưa cho kiếm ma. Vừa mới, bắt đầu khẳng định có điểm khó chịu, nhưng bây giờ đã thành thói quen, có thể bị cường giả sử dụng, cũng là này kiếm vinh hạnh. Kiếm ma nhìn Vô Danh, không khỏi nở nụ cười, người trẻ tuổi kia, kiếm đạo tạo nghệ cũng tạm được, nhưng cảnh giới lại là kém một chút, lại còn cần kiếm nơi tay, mới đưa chính mình xem như một tên kiếm khách sao. Ách, Vô Danh kinh ngạc, ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, hắn cũng không phải ngu đần, sao có thể nghe không ra lời này ý tứ, nhìn xem trong tay kiếm, lại nhìn xem kiếm ma, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Đến lão phu cảnh giới cỡ này, có kiếm cùng không có kiếm lại có gì khác biệt, xem thật kỹ, thật tốt học đi. Kiếm ma phảng phất là nói cho Vô Danh nghe, lại phảng phất là nói cho Lâm Phàm nghe giống như. Dư Quang nhìn về phía Lâm Phàm, phát hiện Lâm Phàm trong tay cũng không có kiếm, thì thầm trong lòng. Chẳng lẽ hắn cũng đã đi đến loại cảnh giới này sao? Vô Danh thu hồi kiếm, ngoan ngoãn đứng ở một bên. Từ khi đi theo Lâm Phàm về sau, hắn liền cảm giác mình thường xuyên bị đả kích, cũng xem như tập mãi thành thói quen. Mở to hai mắt, xem thật kỹ đi. Vừa dứt lời, kiếm ma toàn thân tán phát khí tức biến huyền diệu dâng lên, duỗi ra nhất chỉ, xem Vô Danh nắm lấy hô hấp, không dám hô to gọi nhỏ,

Tuy nói hắn thừa nhận chính mình không sánh bằng Lâm Phàm kiếm đạo, thế nhưng bị người như thế ngay thẳng nói ra, thân là tiền bối kiếm ma cũng là có chút điểm lời oán giận. Nhìn xem quay người đóng cửa kiếm ma, vô danh đầu nhỏ tỉnh tỉnh, trong lúc nhất thời cũng không biết là tình huống gì. Tiền bối, ngài làm sao vậy? Vô danh đứng ở ngoài cửa hỏi đến, cuối cùng vẫn là không ai phát hiện chuyện điểm mù. Trong phòng kiếm ma không nghĩ để ý tới hắn, vô danh thở dài một tiếng, quay người rời đi, tiền bối đều hết sức cổ quái, nhưng hắn không hề từ bỏ, ngắn ngủi thất bại đều là rất bình thường, có lẽ đây chính là tiền bối đối khảo nghiệm của hắn. Lâm Phàm tại tuần sát viện đi khắp nơi động lên, đi vào tiểu vũ chỗ tu luyện, còn chưa tới, liền nghe đến phanh phanh thanh âm, đi vào sân nhỏ, liền thấy tiểu vũ cùng nhiều hơn tại so chiêu. Hai người song trưởng lập lòe rất nhỏ lôi đình, không ngừng va chạm, lại còn thật tạo thành không nhỏ lực phá hoại. Lợi hại, cải tiến sau thiên cước thủ quả nhiên không phải bình thường, ta nhớ được nhiều hơn trước kia chẳng qua là bàn huyết cảnh, không nghĩ tới nhanh như vậy đều muốn đạt tới chân mạch cảnh. Hắn quan sát đến, tiểu vũ nhỏ tuổi, tu vi không có nhiều hơn cao. Thế nhưng tiểu vũ tiềm lực cực lớn, mỗi ngày cần cù tu luyện thiên cước thủ, khiến cho hắn khí huyết so cùng các loại cảnh giới người đều cao hơn, mà lại lực phá hoại càng mạnh. Đây chính là mang theo lôi đình song trưởng, đối lực phá hoại là có bổ trợ. Sau một hồi, tiểu vũ cùng Triệu Đa Đa luận bàn kết thúc, hai người liếc nhau, lẫn nhau cười, hai bên đều rõ ràng cảm nhận được tự thân mạnh lên cảm giác. Ba ba, tiếng vỗ tay truyền đến, tốt, thật sự không tệ, Lâm Phàm mở miệng tán dương, mặc kệ là tiểu vũ vẫn là Triệu Đa Đa, hai người tiến bộ là rất lớn. Lâm đại ca, đại ca, tiểu vũ cùng Triệu Đa Đa không nghĩ tới Lâm đại ca tới. Bọn hắn đều không có cảm giác được, cảm giác như thế nào, tu luyện nửa đường không có gặp được cái gì chỗ nào không hiểu đi. Lâm Phàm hỏi đến, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, không cần mấy năm, tiểu vũ tất nhiên là một phương hảo thủ, mà Triệu Đa Đa thực lực cũng tuyệt đối có thể tăng nhanh như gió. Có lẽ mấy năm sau, Triệu Đa Đa thật có thể bằng vào tu luyện thiên cước thủ, trở thành tiên thiên cảnh cường giả. Tiểu vũ nói, không có, từ khi tu luyện thiên cước thủ về sau, ta cũng cảm giác trong cơ thể thông suốt, không có bất kỳ cái gì khó khăn. Triệu Đa Đa nói, ta cũng thế. Lâm Phàm gật đầu, đúng là như thế, bình thường tu luyện đều gặp được huyết mạch hỗn loạn vấn đề, nhưng thiên cước thủ không hổ là tuyệt học bên trong tuyệt học, chỉ muốn kiên trì tu luyện, sinh ra lôi đình liền có thể từ từ đả thông kinh mạch toàn thân. Nhưng vào lúc này, hắn nhíu mày, cảm giác được một cỗ kỳ quái khí tức, sau đó nhìn về phía cách đó không xa. Các ngươi tiếp tục thật tốt tu luyện, ta có chút việc. Nói xong cũng không đợi nhiều hơn cùng tiểu vũ phản ứng lại, liền vội vàng rời đi, bọn hắn nhìn nhau, rất nghi hoặc, không biết Lâm đại ca có chuyện gì. Ngoài thành rừng rậm, ra đi, đừng lén lén lút lút. Lâm Phàm đứng chắp tay, hướng phía chung quanh hô, ngay tại vừa mới, hắn liền đã cảm giác được có người dòm ngó tuần sát viện. Trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ là thánh giáo đám này ngu đần lại tới tặng đầu người sao? Tạm thời còn không biết, chỉ có thể trước xem tình huống một chút. Ha ha ha, một đạo trầm thấp tiếng cười truyền đến, ngay sau đó, một đạo thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện, đối phương tướng mạo tuổi trẻ, hai chân đứng tại trên cành cây, tầm mắt nhìn thẳng Lâm Phàm. Lâm Phàm thấy đối phương, có chút kinh ngạc, ngươi là ai? Hắn có thể xác định chưa từng gặp qua đối phương, không hiểu thấu, còn cười xuất hiện, lai lịch bí ẩn. Lâm Tuần Quốc Sứ, ta là ai cũng không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết ta là người của Thiên Đình là được. Thiên Đình, Lâm Phàm trong lòng giật mình, không nghĩ tới Thiên Đình lại còn thật tìm được hắn, này hắn thấy, có chút không thể tưởng tượng, lúc trước chém giết cái vị kia cao thủ dùng đao La Hoan, thi thể xử lý rất hoàn mỹ, hẳn là sẽ không bị tìm tới. Ai có thể nghĩ tới, đều đã làm đến loại tình trạng này, vẫn là bị phát hiện. Xem ra ngày này đình mạng lưới tình báo rất khủng bố. Bất quá cũng có thể hiểu được, Cố Võ cùng Cố Văn đi vào Yến Thành, cũng không hạn chế tự do, nếu quả thật có thế lực lớn tìm kiếm, đích thật là có thể tìm tới. Biết Thiên Đình đúng không? Lâm Phàm lắc đầu, không biết. Ha ha, Lâm Tuần Quốc Sứ, hà tất cùng ta giả ngây giả dại, nếu ta có thể tìm tới ngươi, liền đã có thể xác định. Nam tử vừa cười vừa nói, cũng không có cùng Lâm Phàm trong tưởng tượng như thế, một lời không hợp trực tiếp động thủ. Lâm Phàm nói, ngươi nếu biết, cần gì phải hỏi ta? Nam tử nói, trao đổi tiền đề liền là hy vọng hai bên có thể thẳng thắn đối đãi, chẳng qua là đáng tiếc. Lâm Tuần Quốc Sứ giống như không thái chân thành, đừng nói nhảm, nói ra ngươi ý đồ đến, ta nghĩ các ngươi Thiên Đình cần chính là thiên cước thủ, nếu như các ngươi cần, ta có thể cho các ngươi, tất cũng không kể là ta Lâm Phàm, vẫn là hai đứa bé kia, cũng không nguyện ý sinh thêm sự cố. Lâm Phàm cũng không coi trọng thiên cước thủ, hắn hiện tại sự tình rất nhiều, nếu như bị Thiên Đình nhìn chằm chằm, hoàn toàn chính xác hết sức phiền toái. Mấu chốt nhất là, Thiên Địa Song Tiên nói qua, Thiên Đình hết sức đáng sợ, những cái kia người xuất động đều là cao thủ, tu luyện cũng là đương thời tuyệt học, có thể đem tuyệt học tùy tiện cho trong tay người. Tu luyện, được nhiều khủng bố, điểm này, hắn là phi thường tán đồng. Nam tử nói, không cần, chúng ta Thiên Đình đã đối thiên cước thủ không có bất kỳ cái gì hứng thú, cũng là đối Lâm Tuần Quốc Sứ vô cùng có hứng thú. Ngay, Lâm Phàm có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Thiên Đình lại là loại ý nghĩ này. Đột nhiên, liền đối thiên cước thủ không có bất kỳ cái gì hứng thú. Diệt đi người ta cả nhà đều muốn lấy được thiên cước thủ, hiện tại không hiểu thấu liền không có hứng thú, hoàn toàn liền là cỏ rác mạng người, không có đem tính mệnh để vào mắt. Một đoàn lửa giận tại Lâm Phàm trong lòng thiêu đốt lên. Nhưng hắn nhẫn nại tính tình, không có đem lửa giận biểu hiện ra ngoài, mà là từng bước một hướng phía đối phương đi đến. Hả, thật sao, có tài đức gì, ta Lâm Phàm vậy mà cũng có thể dẫn tới thiên đình hứng thú. Lâm Phàm cười, cùng đối phương khoảng cách càng ngày càng gần. Nam tử nói có hứng thú rất lớn, căn cứ chúng ta thiên đình điều tra, Lâm Tuần Quốc sứ có thể là không tầm thường a, liền ngay cả chúng ta thiên đế đều đã có nghe thấy, đặc biệt phân phó ta trước đến xem. Hắn tự nhiên là thấy Lâm Phàm hướng phía hắn tới gần. Nhưng hắn cũng không để ở trong lòng, vẫn như cố thong dong bình tĩnh, Lâm Phàm tùy ý cùng đối phương trò chuyện với nhau. Đối phương thong dong, hoàn toàn chính xác khiến cho hắn cảm giác, có lẽ cái tên này tu vi thâm bất khả chắc, nhưng là đối phương đem một kiện diệt môn đều muốn có được đồ vật, lại biểu hiện hết sức bình thường. Loại cảm giác này, tựa như là sống lâu trên trời người, nhìn xuống thế gian, diệt ngươi cả nhà muốn lấy ngươi đồ vật, ngay tại tất cả mọi người coi là rất trọng yếu thời điểm, rồi lại biểu hiện hết sức không quan trọng, đối với cái này vật không có chút nào hứng thú. Thái độ rất ngông cuồng, rất cao ngạo, thủy chung tản ra một loại cao cao tại thượng cảm giác. Lâm Tuần Quốc sứ, người ta ở giữa khoảng cách, đã đạt đến rất không an toàn trong phạm vi, ta có thể nhìn ra, Lâm Tuần Quốc sứ tâm tình thật không tốt, có lẽ là muốn động thủ với ta đi. Nam tử cười ha hả lấy, sau đó nói, nhưng ta khuyên Lâm Tuần Quốc sứ có thể giữ vững tỉnh táo, có sự tình, làm động thủ thời điểm, nhưng là sẽ có thụ thương. Lâm Phàm không có dừng lại, vẫn như cũ hướng phía nam tử đi đến, kỳ thật ta đối thiên đình hết sức có hứng thú, cũng là muốn nhìn bầu trời đế đến cùng là người thế nào, vậy mà có thể làm cho nhiều cao thủ như vậy vì đó hiệu lực, thật sự là bội phục vô cùng. Nam tử nhìn xem Lâm Phàm, hơi hơi híp mắt, ánh mắt giống như là đang quan sát đối phương, vừa giống như là rất chờ mong Lâm Phàm hành động kế tiếp. Khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, 30m, 20m, 10m, 5m, này đã đi đến rất gần khoảng cách, hai bên đều là võ đạo cao thủ, nhưng Phàm ra tay, tại đây loại khoảng cách tình huống, chính là trong chớp mắt va chạm. Tư tư, vô hình ở giữa, hai người cách xa nhau trong khoảng cách, có hai cỗ khí thế mạnh mẽ đụng chạm, lại có chấn động tiếng bạo phát đi ra. Mà giữa hai người không khí phảng phất ngưng tụ thành thực chất giống như, không ngừng hình thành va chạm chất cảm. Nhưng vào lúc này, Lâm Phàm ngang tàng ra tay, trực tiếp một quyền hướng phía đối phương đánh tới. Đặc tính mở ra, uy thế tăng vọt, nhìn như tùy ý một quyền, kỳ thực giấu giếm khó có thể tưởng tượng khủng bố uy thế, hắn biết đối phương là cao thủ, tuyệt không phải tưởng tượng đơn giản như vậy, gan dám xuất hiện ở trước mặt hắn, lại hiểu rõ, không có chút thực lực, chẳng lẽ thật gan dám xuất hiện trước mặt hắn hay sao? Nam tử cười, đồng dạng một quyền hướng phía Lâm Phàm đánh tới. Nên cho này tiểu tử không biết trời cao đất rộng một bài học. Ầm ầm, thanh thúy tiếng nổ vang rền vang vọng. Ân, Lâm Phàm kinh ngạc, chỉ thấy nam tử trực tiếp bị hắn oanh tạc, không phải máu thịt be bét nổ tung, mà là thân thể của đối phương lại là do một chút đặc thù chất liệu tạo thành, bị hắn oanh mở trong chốc lát, liền cùng khí giới phá toái. Trong lúc đó, hắn phát hiện này chút khối vụn thậm chí liên tiếp lấy từng sợi mắt trần khó mà phát hiện sợi tơ. Đây là khôi lỗi, Lâm Phàm nhìn bốn phía, tức giận quát lớn, chuột nhắt, không dám xuất hiện sao? Hắn cùng đối phương đụng quyền thời điểm, cũng cảm giác đối phương nắm đấm rất nặng nề, ẩn chứa cực mạnh chân khí, không nghĩ tới kẻ trước mắt này cũng chỉ là khôi lỗi mà thôi, những sợi tơ này liền là điều khiển cái này khôi lỗi đồ vật. Không nghĩ tới Lâm Tuần Quốc sứ quả thật lợi hại, vậy mà một quyền phá ta thế thân, lợi hại, quả nhiên lợi hại, nhưng bây giờ còn không phải lúc gặp mặt, chờ thời cơ đã đến, coi như không muốn gặp, cũng nên gặp mặt. Thanh âm dần dần đi xa, đi, Lâm Phàm hít sâu một hơi, xem xét rơi đầy đất khôi lỗi chất liệu, lại là một loại nào đó kim loại. Mà kim loại bên ngoài thật bao vây lấy một tầng da người. Hắn nhẹ véo nhẹ lấy kim loại, quá cứng đồ chơi, dần dần tăng lớn khí lực, chất liệu vẫn là không có biến dạng, chỉ có thể nói này kim loại hết sức cứng rắn, tuyệt đối không phải bình thường đồ vật có thể phá hư. Lâm Phàm vẻ mặt dần dần ngưng trọng lên, thiên đình, đến cùng là dạng gì tồn tại? Hắn trong lòng nghi ngờ vô cùng, có thể chế tạo ra này loại khôi lỗi thế lực, thật là khủng khiếp. Hắn nghĩ đến, nếu như thiên đình nghĩ muốn tạo phản, chế tạo ra đến hàng vạn mà tính này loại khôi lỗi, ai có thể ngăn cản? Không nói những cái khác, liền này chất liệu, tiên thiên cảnh mong muốn ở phía trên lưu lại một đạo dấu vết cũng khó khăn. Tuần sát viện, kiếm ma tiền bối, xin hỏi ngươi biết thiên đình này loại thế lực sao? Lâm Phàm muốn nhìn xem kiếm ma có biết hay không, dù sao kiếm ma là giang hồ lão tiền bối. Kiếm ma trầm tư nói, biết, rất khủng bố thế lực, thế nhưng cho tới nay đều không có can thiệp qua giang hồ, cũng không có cùng những người khác tranh đoạt qua bất luận cái gì địa bàn. Từng tại lão phu kiếm đạo đại thành thời điểm, một vị người thần bí trước đến tìm kiếm lão phu. Hy vọng ta có thể gia nhập bọn hắn thiên đình, nói là có thể ở nơi đó tiếp xúc đến chân chính kiếm đạo chân lý, chẳng qua là bị lão phu cự tuyệt, liền chưa từng xuất hiện. Sau đó, hắn quái dị nhìn xem Lâm Phàm, nghi ngờ nói. Đi tìm ngươi, Lâm Phàm gật đầu, liền lúc trước, có vị trẻ tuổi đem ta dẫn tới ngoài thành. Kiếm ma nghĩ đến,

cúi đầu nhìn xem Lâm Phàm trên giấy vật ghi chép. Khoái đao môn, thu phục, tồn tại cảm giác, nửa viên tinh. Kim phiêu môn, thu phục, tồn tại cảm giác, nửa viên tinh. Thần quyền môn, thu phục, tồn tại cảm giác, nhị tinh nửa. Lâm Phàm ngừng lại trong tay động tác, cười nói, không có gì, đoạn thời gian trước nói qua, muốn chỉnh đốn yến thành môn phái chung quanh, nếu như không phải thánh giáo sự tình, sợ là đã chỉnh đốn mấy cái, bây giờ nhìn xem còn có những môn phái đó cần muốn chỉnh đốn, làm ghi chép, bớt quên. Đĩa mở có chút lớn, thẻ đánh bạc khá nhiều, có vượt ngang khu vực quá rộng, không phải hắn Lâm Phàm không muốn một bước một cái dấu chân, mà là có lúc sự tình tới liền là đột nhiên. Nghĩ phản ứng đều phản ứng không kịp, Dương Côn hướng phía Lâm Phàm giơ ngón tay cái lên, chỉ muốn nói. Ngưu bức, a, thật là bá đạo thế lực, Lâm đại nhân ngươi xem một chút cái này. Một vị tuổi trẻ tuần sát sứ đứng dậy, đi vào Lâm Phàm bên người, đưa tay bên trong thiên cơ các sổ bày ra ở trước mặt hắn, chỉ nội dung phía trên nói, ngươi xem chuyện này, Tân Nguyên thành một nhà thanh lâu bị nơi đó tuần sát viện phong đi, nguyên lai nơi này thanh lâu nữ tử toàn bộ tinh thông ngắt dương bổ âm công pháp. Sự tình vẫn là có cái 14 tuổi thiếu niên bị người kéo đến thanh lâu, bên trong những cô nương này biết được hắn là đồng nam, lại bị năm vị nữ tử thu thập một đêm, cuối cùng chết thảm. Chuyện xảy ra bị nơi đó tuần sát viện niêm phong, phát sinh một trận đại chiến, tuần sát viện hao tổn mấy người, mà những cô gái này lại là thoát đi. Nghe được này Đường Viền tin tức, vốn là bận rộn hiện trường, đột nhiên an tĩnh lại. Ngay sau đó, tiếng kinh hô không ngừng, a, nữ nhân thật là đáng sợ nhóm. Đúng vậy a, này tiểu thiếu niên lại là được thu thập mà chết, cái này chết rất thống khổ. Mọi người bát quái chi hỏa cháy hừng hực, nghị luận ầm ĩ, đồng thời đối loại hành vi này rất là phẫn nộ, ngắt dương bổ âm liền cho người ta lưu một cái mạng. Hà tất đem người ta ngắt thành người khô. Lâm Phàm nhíu mày, lật xem sổ, nhìn tỉ mỉ ghi chép nội dung. Sau một hồi, thả tay xuống bên trong sổ. Huyền Nữ Tông, không nghĩ tới thoạt nhìn hết sức chính đạo tông môn tên, lại là một đám ngắt dương bổ âm tà nữ căn cứ, cần hung hăng phê phán mới được. Lâm Phàm nói xong, chuẩn bị đi Huyền Nữ Tông đi một lần, nhìn một chút tình huống bên kia. Nam nhi bản sắc, có thể là cũng bởi vì hơi nhỏ sắc một thoáng, liền có thể đem tính mệnh cho sắc không có, hoàn toàn chính xác có chút bá đạo. Vừa dứt lời, mọi người đồng loạt nhìn về phía Lâm Phàm, từng cái biểu hiện tước tước muốn thử, phảng phất đều muốn theo Lâm Phàm đi chấp hành lần này phê phán nhiệm vụ giống như. Lâm Phàm đứng lên nói, việc này vẫn là cần ta một người tiến đến, Huyền Nữ Tông tất nhiên là đầm rồng hang hổ, cực kỳ nguy hiểm, thiên cơ các phỏng đoán Huyền Nữ Tông đằng sau có người, sợ là rất nguy hiểm, các vị tốt tốt đợi tại Yến Thành, không cần theo ta đi mạo hiểm. Hắn nói đây đều là lời nói thật, cũng không phải hắn thật nghĩ độc hưởng, phi, là một mình đi phê phán các nàng. Thật chính là sợ hãi gặp được nguy hiểm mà thôi, tuyệt đối không có ý tứ gì khác. Tiếc hận, thở dài, tiếc nuối. Mọi người đối với cái này biểu thị thật sâu bất đắc dĩ, vốn nghĩ đi theo Lâm đại nhân được thêm kiến thức, thật tốt phê phán đám này không nhọc thu được nữ tử, không nghĩ tới đại nhân mong muốn đơn độc tiến đến, thật vô cùng đáng tiếc. Dương Côn lo lắng nói, Huyền Nữ Tông khoảng cách nơi này có chút xa, mà lại này sau lưng liên lụy đến người hơi nhiều a. Hắn nói không phải là không có đạo lý, Huyền Nữ Tông đều là nữ tử, thông đồng nam tử thủ đoạn tuyệt không phải bình thường. Dù cho có vài người coi như biết Huyền Nữ Tông tình huống, đồng dạng cam tâm tình nguyện bái tại đối phương dưới váy, vì đối phương làm lấy bất cứ chuyện gì. Nghĩ đến Lâm Phàm đi Huyền Nữ Tông, cái kia thủ đoạn vậy được sự tình phong cách, có thể là đơn giản như vậy nha, khẳng định phải vén long trời lở đất, đắc tội vô số người. Dương ca, ta đây càng phải đi, chúng ta tuần sát viện chức trách liền là cứu vớt càng nhiều người. Lâm Phàm nói ra lời nói này thời điểm, trong mắt của mọi người, trên người hắn giống như chán phóng hào quang chói sáng. Nha, tốt lóa mắt, không có nhìn lầm. Càng không phải là huyễn tưởng, này chút hào quang chói sáng là chân thật tồn tại. Ta Lâm Phàm mở ra thần quang đặc tính, Dương Côn cùng Chu Thành vuốt mắt, cảm giác là chính mình hoa mắt. Quả nhiên, thật chính là hoa mắt, nơi nào có quang, đến mức Lâm Phàm nói cứu vớt càng nhiều người. Ân, tạm thời là đáng giá tín nhiệm, theo kiếm ma tiền bối gia nhập, Lâm Phàm cũng là có thể buông tay buông chân làm một vố lớn. Kiếm ma là đỉnh phong cao thủ, chỉ cần có hắn tại Yến Thành, chắc chắn không có việc gì, tuy nói hắn cùng kiếm ma quen biết thời gian rất ngắn. Nhưng kiếm ma đáng giá tín nhiệm, người từng trải tiền bối thường thường đều là có chơi có chịu, nhất ngôn cửu đỉnh, nếu chuyện đã đáp ứng, liền sẽ không có bất luận cái gì cải biến. Lúc này, Dương Côn suy nghĩ lấy, Lâm Phàm đối Huyền Nữ Tông động thủ, trong này tuyệt đối không đơn thuần là Tân Nguyên thành thiếu niên bị đùa chơi chết sự tình, hắn thấy, càng nhiều hơn chính là Huyền Nữ Tông cùng rất nhiều giang hồ môn phái quan hệ có này rất sâu liên hệ. Ban đêm, đại ca, ta nghe nói người muốn đi ra ngoài truyền bá chính đạo, ta gần nhất tu luyện có chút tiến triển, ngươi nhìn ta cùng ngươi ra ngoài thế nào? Triệu Đa Đa đã sớm đánh tra rõ ràng tình huống, Huyền Nữ Tông ai, đây chính là Huyền Nữ Tông, nghe nói này tông môn tất cả đều là nữ tính, mỗi một cái đều xinh đẹp như hoa, liền theo đi ra từ trong tranh giống như, tuy nói đây đều là truyền ngôn chưa hẳn có thể tin, thế nhưng nhiều hơn cảm giác mình hiểu biết quá ít, nghĩ tại bên ngoài nhìn một chút sự kiện lớn, tăng trưởng điểm cá nhân hiểu biết. Lâm Phàm nhìn xem Triệu Đa Đa, bị đại ca ánh mắt nhìn chăm chú, nhiều hơn có chút khẩn trương, tổng cho rằng đại ca trong ánh mắt lộ ra một tia hắn có chút không nói rõ hỏi thăm. Ngươi, muốn gái, Lâm Phàm nhìn nhiều hơn ánh mắt mong đợi, càng ngày càng cảm giác đích thật là dạng này, bằng không sẽ rất khó nói rõ lý do nhiều hơn vì sao như thế mong đợi Huyền Nữ Tông. Đại ca, ngươi không thể vu hãm ta. Triệu Đa Đa kinh hô, vội vàng lắc đầu khoát tay, khẳng định không thể thừa nhận ủng loại suy nghĩ này, tuy nói ý tưởng chân thật chính là như vậy, nhưng hắn cảm giác được, nếu thật là thừa nhận, tuyệt đối sẽ để đại ca cảm giác tư tưởng của hắn có chút không tốt. Vì ngăn chặn khả năng này, cho dù chết đều không thể thừa nhận. Đừng kích động, thuận miệng nói một chút mà thôi, đối người ta vẫn tương đối tín nhiệm. Nhìn xem nhiều hơn cái kia mong muốn ẩn giấu ý tưởng chân thật vẻ mặt, không có vạch trần, vỗ bờ vai của hắn, chính là tín nhiệm. Nhiều hơn là thật tốt thanh niên, muốn gái làm sao vậy, đó là chuyện rất bình thường, không muốn gái mới là thật có mao bệnh đây. Triệu Đa Đa vỗ ngực, tầng tầng nhẹ nhàng thở ra, liền sợ đại ca đối với hắn ôm lấy hoài nghi, dù sao hắn Triệu Đa Đa có thể là nhất ủng hộ đại ca người, há có thể nhường đại ca hoài nghi hắn. Đại ca, ngươi dọa ta. Lâm Phàm nói tốt, ngươi liền thành thành thật thật đợi tại Yến Thành, chuyện này rất nguy hiểm, mặc dù ngươi bây giờ đã tu luyện thiên cước thủ, tu vi phương diện thật là không tệ, thế nhưng khoảng cách có thể vì ta giải quyết chuyện mức độ, còn rất xa xôi, cần phải tiếp tục cố gắng mới là. Được a, Triệu Đa Đa vẻ mặt thất lạc, hơi lộ ra tiếc nuối, nắm chặt nắm đấm, âm thầm thề, nhất định phải nỗ lực tu luyện, nhường đại ca đối với hắn lau mắt mà nhìn. Sáng sớm, Tuần Sát viện cổng, một thất đi qua tỉ mỉ chọn lựa có thể ngày đi nghìn dặm ngựa tốt vung vẩy lấy đuôi ngựa, lẳng lặng cùng đợi. Nơi này an nguy liền giao cho Kiếm Ma tiền bối. Lâm Phàm đối Kiếm Ma ôm quyền nói, hắn muốn ra chuyến xa nhà, vừa đi vừa về phải cần một khoảng thời gian, đợi tại Yến Thành rất khó quản đến tình huống bên ngoài, nhưng bây giờ có Kiếm Ma tọa trấn, hắn cũng có thể an tâm. Kiếm Ma già thành tinh, lúc ấy đấu kiếm thua trận, cần hắn tọa trấn Yến Thành Tuần Sát viện một năm, hắn còn nghi hoặc, dùng Lâm Phàm thực lực, giang hồ mặc dù lớn, nhưng có thể làm cho hắn cảm giác khó đối phó, hẳn là không có mấy người, vì sao nhất định phải hắn tọa trấn. Hiện tại xem ra, đây là muốn làm cái miễn phí thực lực cao cường người giữ cửa a. Xem thấu, thật đã bị hắn xem thấu. Được rồi, nghĩ hắn Kiếm Ma theo không nhiều nòng chuyện trong giang hồ, nếu như là 30, 40 năm trước, hắn có lẽ sẽ can thiệp chuyện trong giang hồ, dù sao hắn cũng là thời đại đó núi cao. Mà bây giờ, thời đại đã biến, đã không phải là hắn thời đại. Đối giang hồ tới nói, 10 năm, 20 năm chính là một thời đại, đây là cơ bản giang hồ luân hồi, giống bọn hắn này loại đi đến đỉnh phong tồn tại, chỉ cần lẳng lặng nhìn giang hồ dung chuyển biến hóa, nhìn xem nhân tài mới nổi liền có thể. Dương ca, Chu ca, Địa Lao hai vị kia nhiều hơn nhìn một chút, đừng để người xa lạ tiến vào, Côn Ma cùng Ưng Chảo Vương đã bị phong huyệt. Chỉ nếu không có ai cố ý thay bọn hắn hiểu huyệt, tuyệt đối động không được, gặp đến vấn đề gì, tìm Kiếm Ma. Lâm Phàm nhắc nhở, Dương Côn nói, yên tâm, chúng ta biết, không dùng thì phí nha. Lâm Phàm cười, xuyệt, Dương Côn ra hiệu Lâm Phàm nói nhỏ chút, người ta Kiếm Ma tiền bối còn ở lại chỗ này đâu, cao thủ như vậy, lỗ tai đều bén nhạy hết sức, sao có thể nghe không được, nhìn người ta Kiếm Ma vẻ mặt, khóe miệng rõ ràng nhúc nhích một chút. Đứng ở một bên Kiếm Ma nhìn Lâm Phàm nhìn thoáng qua. Hảo tiểu tử, hiện tại giang hồ người trẻ tuổi vậy mà đem kính dạ yêu trẻ này loại truyền thống Mỹ Đức cho ném đi mất. Các vị, liền đi trước, mấy ngày về sau, ta sẽ gấp trở về. Lâm Phàm lên ngựa, hướng phía bọn hắn phất phất tay, khoan khoái rời đi, hiểu rõ người biết hắn là đi Huyền Nữ Tông giúp đỡ chính đạo, người không biết còn tưởng rằng hắn là muốn đi làm cái gì chuyện vui sướng đây. Thật hâm mộ ta đại ca, Triệu Đa Đa nhìn Lâm Phàm bóng lưng rời đi, rất hâm mộ, ánh mắt bên trong hiển hiện thần sắc khát khao. Ha ha, Đoàn Nhu cười lạnh, Lâm đại nhân tu vi kinh người, trừ ma vệ đạo mà ngươi sợ là sẽ phải bị hút thành người khô. Triệu Đa Đa vừa muốn phản bác, xem xét là Đoàn Nhu thủ đoạn này tàn nhẫn nữ nhân, lập tức im miệng, không muốn để ý tới, duy trì nhân gian tỉnh táo. Khương Hậu híp mắt, nhìn một chút Đoàn Nhu, lại nhìn một chút Triệu Đa Đa. Xoa cằm trầm tư, phảng phất bừng tỉnh đại ngộ, lại phảng phất rất là không hiểu. Thiên đình, một chỗ thần bí địa phương, như thế nào, đại điện trống trải bên trong, rất là xa hoa, còn có mây trắng nổi lơ lửng. Phảng phất thật đem trong thần thoại thiên đình phác họa ra tới giống như, cũng là có mấy phần loại kia ý tứ. Thiên đế, hắn hủy đi ta khôi lỗi thân. Ồ, khôi lỗi của ngươi chính là dùng khó gặp một lần ngạc nhiên sắt rèn đúc mà thành, vậy mà lại bị phá hư, xem ra tu vi của hắn so bản đế biết đến lợi hại hơn a. Đúng vậy, cái này người lộ ra đủ loại cổ quái, thuộc hạ tạm thời suy nghĩ không thấu. Ha ha ha, có ý tứ, thật sự là có ý tứ, dạng này giang hồ mới có ý tứ, bất quá bản đế gần nhất vừa tìm được một vị cao thủ. Người dẫn hắn đi thiên các chọn lựa một môn thích hợp tuyệt học của hắn. Ai vậy? Tiếu Bá Thiên, ra đi. Rất nhanh, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, bất ngờ liền là bị Cửu Cửu Trọng hạ gục Tiếu Bá Thiên, hắn lúc này đối với nơi này tràn ngập khó có thể tưởng tượng lòng hiếu kỳ. Ngày đó hắn bị đánh bại, thoát đi thiên sơn, ai có thể nghĩ tới, vậy mà gặp được một vị người thần bí, dù cho hắn là đại tông sư tu vi, đều thấy không rõ dung mạo của đối phương giống như bị một đoàn sương mù bao phủ giống như. hết sức quỷ dị, hết sức thần kỳ. Gặp được này loại quái dị người, hắn trước tiên nghĩ liền là chạy trốn. Chỉ là bất kể như thế nào trốn, đều khó mà chạy ra đối phương lòng bàn tay, cuối cùng hắn bị đối phương hàng phục, loại kia bá đạo thủ đoạn, khiến cho hắn kinh ngạc tán thán, tuyệt không phải là người thường có thể làm được. Hắn không có chạy trốn, triệt để bái phục, hết sức muốn biết đối phương là ai, khi biết được đối phương là Thiên Đình Thiên Đế thời điểm. Hắn triệt để chấn kinh, đã từng hắn còn không hề rời đi Trung Nguyên thời điểm, liền đã nghe nói qua Thiên Đình tồn tại. Chẳng qua là cho tới nay, cũng chưa từng có gặp nhau. Lúc này, Tiếu Bá Thiên bị Cửu Cửu Trọng hạ gục đại tông sư, bất quá người đại tông sư này tu vi cũng không có tu luyện đến nơi đến chốn a. Nam tử vừa cười vừa nói, Tiếu Bá Thiên nhìn hằm hằm đối phương, hắn không dám cùng Thiên Đế chống lại, cũng không dám phản kháng Thiên Đế, nhưng kẻ trước mắt này như thế mỉa mai hắn há có thể dung nhẫn. Nam tử chú ý tới Tiếu Bá Thiên vẻ mặt, khóe miệng lộ ra ý cười, đừng tìm phiền toái cho mình, nếu không sẽ rất đau. Ngươi, Tiếu Bá Thiên nắm chặt nắm đấm, vẫn là không có phát tác ra, cúi đầu, giận đến hắn cắn răng, đi vào địa phương xa lạ, chưa quen cuộc sống nơi đây, dùng Thiên Đế tình huống, sợ là sẽ phải giao cho cái tên này dẫn đầu, vẫn là nhẫn một ngụm tốt. Rời đi cung điện, nam tử chắp hai tay sau lưng, đi ở phía trước, tự nhủ, thiên các bên trong có rất nhiều người khó có thể tưởng tượng tuyệt thế võ học, người tu luyện tuyệt học nhìn như không sai, kỳ thực cùng ở trong đó đến học so sánh, còn chênh lệch rất xa, Thiên Đình từ trước tới giờ không nuôi phế vật, Thiên Đế ý tứ rất rõ ràng. Cho ngươi thời gian một năm tu luyện, một năm sau nếu như ngươi còn không phải là đối thủ của Cửu Cửu Trọng, cũng không cần phải còn sống. Tiếu Bá Thiên kinh dị nhìn đối phương, con ngươi trừng tặc lớn, phảng phất gặp quỷ giống như. Một năm, từ khi bị Cửu Cửu Trọng trọng thương về sau, hắn liền khắc sâu hiểu rõ chênh lệch của song phương có bao lớn, không phải hắn tán dương đối phương, mà là sự thật liền là như thế, cho hắn thời gian một năm, hắn đều không có nắm bắt nói có thể cùng Cửu Cửu Trọng chống lại. Ni mã, Tiếu Bá Thiên bị đối phương lời nói này nói run như cầy sấy, trong lòng thật lạnh. Nam tử thấy Tiếu Bá Thiên thần sắc khẩn trương, cười cười, một năm không phải là không có khả năng, Thiên Đình đồ vật là ngươi khó có thể tưởng tượng, linh đan rượu dược, hiếm thấy kỳ vật nhiều vô số kể, tại đây chút kỳ vật tương trợ dưới, liền này đều làm không được, ngươi nói ngươi có nên hay không chết. Tiếu Bá Thiên kinh hãi, linh đan rượu dược, hiếm thấy kỳ vật, này chút đến cùng đều là cái gì? Trong lúc đó, hắn nghĩ tới tại Đông Doanh thời kỳ tình huống, hắn đã sớm nghe nói nơi đó có đầu kỳ thú, tám đầu cự mãng hắn huyết dịch có được kinh thế hãi tục hiệu quả trị liệu. Cuối cùng hắn dẫn đầu một đám Đông Doanh võ giả, thảo phạt kỳ thú, tại hao tổn mấy trăm vị cao thủ tình huống dưới, đem cự mãng chém giết, uống cạn kỳ thú huyết dịch. Quả nhiên, liền thật cùng nghe đồn một dạng, huyết dịch thật sự có kỳ hiệu, trợ hắn tu luyện tới đại tông sư cảnh. Bây giờ nghe Thiên Đình cũng có, trong lòng hoạt lạc, nếu thật là dạng này, ngược lại cũng không phải không được a. Chẳng qua là, Thiên Đình đến cùng cầu là cái gì? Tiếu Bá Thiên sớm đã biết Thiên Đình, có thể là tại trong sự nhận thức của hắn. Thiên Đình hết sức thần bí, cho dù là tự biết tất cả thiên cơ các cũng không biết. Có thực lực như vậy, đã sớm xưng bá giang hồ, làm sao lại làm điệu thấp như vậy? Nam tử mỉm cười nói, người đoán, Tiếu Bá Thiên, đoán ni mã, ô ô ô, cưỡi ngựa mà lâm phàm, đột nhiên nghe được có khóc tiếng gáy, nếu như là dĩ vãng, tại giã ngoại gặp được loại thanh âm này, tuyệt bích không có chuyện tốt lành gì, khẳng định là bẫy dập. Nhưng bây giờ là thanh âm của nam nhân, cái này khiến lâm phàm hết sức kinh ngạc. Gặp quỷ. Giữa ban ngày, lấy ở đâu thanh âm của nam nhân tại khóc sướt mướt. Đột nhiên, hắn sầm mặt lại, ai nói nữ nhân ở bên ngoài phải học được bảo vệ mình, thường thường rất nhiều nam nhân tại bên ngoài càng chú ý học được bảo vệ mình, dù sao nam nhân ăn thiệt. Thôi, thường thường đều là khóc lóc kể lể không cửa, coi như báo quan gia cũng sẽ không tin tưởng, thậm chí để ở trong lòng, dù sao người cái đại nam nhân bị người ta cho đùa bỡn, người liền vụng trộm vui, còn cảm giác ăn thiệt thòi hay sao. Nhưng nếu như xâm phạm hắn chính là vì 300 cân, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, khẩu khí cực nặng xấu xí lão bà, này người nào có thể chịu nổi, sợ là hận không thể chặt đi cái đồ chơi này, để tỏ trong sạch. Tìm thanh âm, hướng phía trước tiến đến. Rất nhanh, hắn liền thấy một vị nam tử, đứng dưới tàng cây, nhánh cây treo dây thừng, khóc sướt mướt muốn đem đầu bộ tiến vào dây thừng bên trong tự sát. Chưa kịp lâm phàm mở miệng, chỉ thấy nam tử nhảy lên một cái, tinh chuẩn không sai đem đầu bộ tiến vào. Đáng tiếc, lạch cạch, dây thừng đứt gãy, nam tử đặt mông ngồi dưới đất, ngu ngơ mấy giây, sau đó ngửa mặt lên trời khóc ròng. Ô ô, ta